Thần mộ, chương 104, vô danh thần ma, góc truyện audio.com, thần nam cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới chân, luồng khí lạnh trào dâng lên trong tim hắn, hai vị thần này chết thảm tới như vậy, dường như không tài nào địch được với đối thủ. Điều này khiến cho thần nam dựng tóc gáy, đột nhiên thần nam trong lòng cảm dấy lên một cảm giác nguy hiểm, một nỗi sợ khủng khiếp đang dâng lên trong lòng hắn. Lúc này bốn phía tràn ngập không khí chết chóc dày đặc. Tiểu Long đã đầu hơi run, nếu như không phải nó đã hạ xuống trên mặt đất đầy xương nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc bay. Thần Hy run run nói, ca ca, suỵ, thần Nam khẽ nói, đừng nói gì, lúc này hắn mới chú ý tới Long Bảo Bảo đã đưa hắn tới nơi sâu nhất của cốc phía trước là một vách núi cao dựng đứng giống như được gọt rũa ngăn đường đi của họ lại. Ma khí tuôn trào, dưới vách núi cao lộn ra một cửa động khổng lồ, ma khí cuồn cuộn đang từ trong đó không ngừng trào ra. Thần Nam trong lòng vô cùng kinh hãi, nơi khởi nguồn của ma khí chính là ở nơi này, cửa động tối tăm giống như có một ma lực khổng lồ. Thần Nam càng nhìn càng thấy sợ hãi, linh hồn của hắn như bị hút vào trong đó. Hắn cảm thấy mình đang như đang chìm xuống, như đang bị hủy diệt. Hắn rời mắt khỏi đó, nhưng lại phát hiện ra rằng cơ thể đã không thể cử động được. Hắn sợ hãi vô cùng, thần Nam không ngừng giãy giụa nhưng không hề có một chút kết quả nào. Hắn ở vùng đất chết này không thể nhúc nhích được một chút, mồ hôi bắt đầu ướt hết áo hắn. Cuối cùng hắn phát hiện ra áp lực tinh thần lúc có lúc không ở trong động đang bao phủ khắp người. Hắn càng trở nên sợ hãi, người cứng đờ. Tiểu Long dường như cũng bị luồng áp lực tinh thần đó kìm chế, nó đang giãy giụa khổ sở nhưng đáng tiếc cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Chỉ có Tiểu Thần Hy ở trong lòng thần Nam là có thể nhúc nhích được. Cô bé lúc này mặc dù không thể nhìn thấy nhưng lại cảm thấy một làn sóng dao động đáng sợ càng ngày càng mạnh. Cô bé vô cùng sợ hãi, nép đầu chặt vào ngực thần Nam. Thần Nam trong nghĩ thầm tại sao một đứa trẻ yếu ớt lại không bị ảnh hưởng gì. Hắn không giãy giụa nữa, dần dần thả lỏng người. Huyền công trong người hắn không ngừng chuyển động. Quả thật giống như hắn dự đoán, luồng áp lực tinh thần kia chỉ hạn chế những sức mạnh chống lại nó mà thôi. Hắn nói nhỏ với Long Bảo Bảo. Đừng phản kháng, cố gắng thả lỏng cơ thể, từ từ là có thể hồi phục lại được cử động. Lúc này thần Nam cho dù trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn nhanh chóng suy nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong hố đen, khởi nguồn của ma khí ngút trời, có sự tồn tại của một thứ có sức mạnh đáng sợ. Hắn cảm nhận được rất rõ áp lực tinh thần lúc ẩn lúc hiện chính là vật thể mạnh mẽ đang tồn tại kia phát ra. Mặc dù sóng dao động của áp lực tinh thần lúc có lúc không nhưng hắn không hề nghi ngờ đó là một sức mạnh khủng khiếp đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt thần Nam nghĩ tới một khả năng. Tồn tại đáng sợ ở bên trong động rất có khả năng là kẻ tạo ra vùng đất chết này. Hàng nghìn hàng vạn bộ xương trong vùng sơn địa này là do một tay hắn ta tạo thành. Hắn ta là một tên hủy diệt ma vương. Nếu như phỏng đoán này là đúng có thể hình dung ra kẻ hủy diệt ma vương này đáng sợ đến nhường nào, vô số người khổng lồ, rồng khổng lồ thánh long, thần nhân đều bị chết trong tay của hắn. Đang lúc thần Nam nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng kêu khẽ phảng phất. Mau đi đi, chạy, góc truyện audio.com, khỏi nơi này, hắn kinh ngạc thất sắc, đây là giọng của một người con gái, dường như vang lên trong lòng hắn. Lúc này Ngọc Như Ý đột nhiên rung mạnh, ánh sáng nó phát ra đã yếu đi rất nhiều. Thần Nam đã hiểu ra tiếng kêu đó phát ra từ trong cổ thần Di Bảo. Ngọc Như Ý đang nhắc nhở hắn. Đúng lúc này, trong cái hố đen ngòm ở trước mắt đột nhiên trào ra một lượng lớn ma khí, trong động phát ra một luồng sáng màu đỏ huyết đáng sợ. Đó không được coi là một luồng ánh sáng lạnh lẽo, thần Nam mơ hồ nhìn cảnh tượng bên trong. Não của hắn như nổ tung, hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ dựng hết cả tóc gáy. Một ma ảnh cao lớn đang nghiêng nghiêng đứng dậy từ trong động, mắt phải nhắm lại, nửa bên trái đầu cùng với con mắt trái đã nát bét. Trên nửa đầu còn hoàn hảo là mái tóc màu đỏ huyết, dường như có thể nhìn thất màu não trắng quyện lẫn vào màu tóc đỏ. Trên đầu là một mắt, hai tay, một mồm, nếu như không phải bị dính bởi một chút óc và màu thì chúng vô cùng hoàn mỹ. Người này nếu như không thiếu một nửa chiếc đầu thì có thể được coi là một người đàn ông đẹp trên thế gian. Bộ quần áo rách nát trên người ông ta nhuốm đầy máu, đã không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó, có phong cách rất cổ xưa. Đến thần Nam là người am hiểu về lịch sử của đại lục, lại là người của vạn năm trước cũng không biết bộ quần áo mà người đàn ông này mặc thuộc về thời đại nào. Đó đều là những nguyên nhân khiến thần Nam sợ hãi kinh ngạc. Nguyên nhân khiến hắn sợ hãi chính là sau lưng người đàn ông này còn mọc mấy đôi cánh. Đó là biểu tượng của thần ma Tây Phương và thiên sứ. Bên trái của người đàn ông đầu tàn khuyết là hai đôi cánh trắng muốt, bên phải lại là một đôi cánh đen kịt, màu sắc của cánh ở hai bên lại khác nhau như vậy. Thần ma, trong tích tắc trong lòng thần nam đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Trong thần thoại truyền thuyết của phương Tây, tất cả những thiên sứ đều không có bộ cánh hai màu thế này, chỉ có những thần ma cổ xưa mới có hiện tượng khiến người ta khó đoán này. Phần bụng của thần ma tàn khuyết đầu này có hai vết thương lớn ở hai bên phải trái trông vô cùng đáng sợ, lan ra phía sau. Có thể đoán ra rằng vết thương nhất định có liên quan tới phần gốc cánh của ông ta, rõ ràng bị người ta kéo đôi cánh phía sau lưng tạo thành. Ông ta có bao nhiêu đôi cánh thì không có thể nào đoán được. Ngực của vị thần ma vô danh này là một lỗ sâu đầy máu, tim đã bị người ta móc ra, nhưng phần ngực của ông ta lúc này đang phục hồi lại. Ông ta vẫn đang sống. Tất cả những ánh sáng đỏ ở trong động đều là do huyết thần ma trong cái hố đỏ lòm vùng tim ông ta phát ra. Máu của thần ma chảy xuống mặt đất, trong động lại trở nên tăm tối, ma khí trong động trào dâng. Lúc này thần nam dường như đã được giải thoát, cuối cùng thì hắn cũng được nhìn thấy thần ma trong truyền thuyết. Vị thần ma bị đánh trọng thương này vẫn đang còn sống. Trực giác mách bảo cho hắn rằng nguy hiểm lớn đang tiến lại gần, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cách chương.